Anh hình như có chút ghen, Hoan Nhan mỉm cười, dịu dàng mở miệng. Đúng rồi, Duy An hẹn em buổi tối ăn cơm, em đã lâu không cùng mấy người Văn Tĩnh tụ họp, nên muốn đi. A Hạo, tối nay em không ăn cơm nhà anh, chờ em dưới lầu rồi. Anh thấp giọng nói, tất nhiên là đang tức giận. Cách Trương.